Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, hạ hạ, cảm ơn ngươi. Nửa giờ sau, dân mạng tại trên đường cái vòng vây đến thất hồn lạc phách Mễ Nhạc Nhạc. Sau đó Mễ Nhạc Nhạc bị Xuyên lấy màu đen chế phục người mang đi. Nghe nói là quốc gia tổ chức bí mật người. Quan phương làm ra đáp lại xưng là kỹ xảo điện ảnh. Là ảnh hậu Nghê Hoàng mới phim ma huyễn đề tài. Chuyện này cũng là vì cho phim lẫn lộn. Mà mới phim nữ chính mời chính là Mễ Nhạc Nhạc. Bởi vì gia kỳ vũ sự kiện. Hiện tại đã đổi nhân vật. Còn tuôn ra phim giới thiệu vắn tắt cùng áp phích. Một chút fan hâm mộ ánh mắt bị rời đi. Cũng có một số người tin tưởng thuyết pháp này, mà còn có đại bộ phận dân chúng căn cứ thời gian cùng địa điểm suy đoán cái này tất nhiên không. Phải lẫn lộn, quan phương chỉ là dùng này tiếp lời ngăn chặn ung dung miệng. Có thể lên mặt đều lên tiếng, chuyện này cũng đến đây vì thế, chuyện này nhiệt độ cầm đạt một tháng, thẳng đến một bộ nho nhỏ hơi phim chiếu lên. Ở còn chưa bình tĩnh sóng biển bên trong lại ném xuống một quả bô môn sơ, hạ hạ. Ngươi xác định kia là ta đánh ra đến, kia là hơi phim sao? Doãn Sán Nhược cầm điện thoại tay run nhẹ nhẹ, nhìn xem màn ảnh máy vi tính. 2 năm trước, nàng nói muốn chụp hơi phim, kỳ hạ cho nàng một cái USB. Nàng về nhà xem xét kích động, ghê gớm. Tất cả đều là kinh điển kịch bản. Nàng chọn lựa một cái cảm thấy hứng thú nhất. Cái kia kịch bản gọi chúa tể những chiếc nhẫn. Nàng không biết kỳ hạ ở nơi đó làm ra lớn đầu tư còn có diễn viên. Chỉ biết là hậu kỳ chế tác toàn quyền giao cho kỳ hạ sau vẫn không có tin tức. Một cho tới hôm nay, đột nhiên tại trên mạng tuôn ra tới. Trời ạ, hạ hạ. Đây cũng quá thần kỳ đi. Ngươi ở đâu làm ra chế tác đoàn đội? Giống như thật. Doãn Sán Nhược nhìn xem trong máy vi tính hình tượng che miệng. Nàng nhớ kỹ chụp thời điểm vô dụng bất kỳ bối cảnh gì. Nàng thoạt đầu còn lo lắng qua hủy tốt như vậy đề tài. Thế nhưng là trước mắt hết thảy nói cho nàng, đây thật là một bộ hoàn mỹ ma huyễn phim môn sơ, người thích liền tốt, cảnh như họa cách điện. Thoại đều cảm nhận được Doãn Sán Nhược là kinh hỉ. Hậu kỳ chế tác tất cả đều là hệ thống hỗ trợ hoàn thành. Trên thế giới này không có so hệ thống tân tiến hơn máy tính làm ra. Bên trong bối cảnh không hoàn toàn là giả lập ra. Có là cảnh như họa trải qua các cái thế giới từng cái cảnh điểm. Trực tiếp bị hệ thống phục chế tới. Vốn chính là thật. Hạ hạ, cảm ơn ngươi. Thành toàn giấc mộng của ta. Doãn Sán Nhược nhìn xem trong máy vi tính họa chất. Cho người cảm giác là một loại lập thể ở trước mắt cảm giác. Để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Thật sự là quá ma huyễn, quá kinh điển. Đây là kỳ hạ cho cơ hội của nàng. Không khách khí, cảnh như họa ấn mở bị đình đưa video. Bộ này phiến là từ Tùng Hoa phát ra ngoài, miễn phí quan sát, nhưng là cấm đăng lại. Vô luận như thế nào thao tác, đều đăng lại không thành công. Muốn nhìn nguyên bản chỉ có thể ở Tùng Hoa Weibo quan sát. Bởi vì dùng cái khác thiết bị ghi lại đến hình tượng cảm giác kém xa nguyên bản. Tùng Hoa Weibo hạ bình luận lập tức lên 100 vạn. Nhao nhao quỷ cầu nghi hoặc. Tỷ như bộ này kịch là nơi nào chiếu lên. Tỷ như bộ này kịch là quốc gia nào vân vân. Sau đó, có dân mạng phát hiện. Nghe Hoàng mới kịch cùng này kịch nói hùa độ cao đạt 99%. Đơn chỉ bằng ảnh sân khấu cùng giới thiệu vắn tắt cũng kém không nhiều là đồng dạng. Nhân vật chính danh tự còn có đại khái kịch bản đều là không sai biệt lắm. Sau đó, Nghe Hoàng mới kịch bị tuôn ra cánh hoa cùng tên phim. thế mà cũng là chúa tể những chiếc nhẫn. Thế nhưng là diễn viên cùng bối cảnh đạo cụ hoàn toàn khác biệt. Đạo văn phong ba cuốn tới, đến cùng là ai đạo văn ai? Chỉ nhìn cánh hoa chất lượng, nghe hoàng kia bộ sắc thực không địch lại bộ này chưa từng nghe nói qua đạo diễn đoàn đội. Vô luận là bối cảnh vẫn là đặc hiệu, đều để người không thể không phục. Thế nhưng là luận nổi tiếng, nghe hoàng là quốc tế thiên hậu, mà bộ này không chút nào thu hút đoàn làm phim xác thực không đủ. Đại bộ phận dân mạng cùng fan hâm mộ vẫn tin tưởng nghe hoàng. Dù sao nàng một mực là ngành giải trí truyền kỳ, diễn kịch không có không đỏ, viết kịch bản bộ kinh điển, diễn kỹ cũng là tuyệt đỉnh tiêu chuẩn. Hết chương.